truyệnaudiomoi.com. Chương 336, nghịch lân. Màn đêm yên tĩnh nhanh chóng trôi qua. Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, xuyên qua tầng mây thì Long Nhất đã về tới hoàng cung Nạp Lan đế quốc. Nụ hôn kia khiến cho Long Nhất đến bây giờ vẫn còn chút mông lung, thật sự là khó giải quyết. Hắn biết nụ hôn kia của Nhân Nhân cũng không phải xuất phát từ tư tình nam nữ, có thể bởi vì bóng ma phong linh vẫn còn ám ảnh trong nàng. Nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Hai người bất động hôn nhau hồi lâu, rồi Nhân Nhân thiếp đi trong lòng hắn. Long Nhất không có dám đánh thức nàng, giúp nàng đắp chăn rồi để lại một phong thư sau khi rời đi. Man Ngưu, dậy đi. Long Nhất lay Man Ngưu đang nằm mơ màng, một đạo băng hàn chi khí lập tức chui vào trong áo giáp của Man Ngưu, nhất thời khiến hắn nhảy dựng lên. Ta đi có chút việc, ngươi trước tiên hãy thu dọn một chút. Long Nhất nói với Man Ngưu xong liền phi thân tới tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt. Kỳ quái, còn chưa có trở về, không nghĩ đến ta sao? Long Nhất nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không để tâm lắm. Vào phòng tắm thay đổi quần áo, Long Nhất để lại lời nhắn trên giường Nạp Lan Như Nguyệt rồi đi ra. Đối với Nạp Lan Vô Cực, Long Nhất cũng không muốn chào hỏi lão, hắn muốn rời đi luôn, dù sao cũng có thể lão gia hỏa đã biết tin rồi. Khi Long Nhất cùng Man Ngưu vừa rời khỏi hoàng cung Nạp Lan thì Nạp Lan Vô Cực mang theo một nhóm hộ vệ xuất hiện. Hiền tế, sao lại rời đi nhanh thế? Tối hôm qua uống say sưa như vậy mà cũng không gọi ta một tiếng, chê ta không đủ tư cách sao? Nạp Lan Vô Cực mỉm cười nói, không nhìn ra chút giận dữ nào. Nhạc phụ đại nhân thân là quốc vương, công việc bận rộn, nếu như quấy rầy nhạc phụ đại nhân thì thật không tốt. Long Nhất cũng cười nói với Nạp Lan Vô Cực, chủ ý của hai người đến cuối cùng là gì cũng chỉ có bọn họ mới biết. Sao lại như thế này? Sự tình của hiền tế ta cũng nghe nói đến. Nghe nói hiền tế muốn đi lôi thần cấm khu. Nạp Lan Vô Cực nhíu mày hỏi. Nhạc phụ đại nhân tin tức quả nhiên linh thông, tiểu tế đúng là muốn đi. Long Nhất mục quang lóe lên, cười nói. Hiền tế là người cẩn trọng, nếu đã quyết định như vậy, khẳng định là đã có cân nhắc kỹ càng, ta cũng không tiện ngăn trở. Chỉ là lôi thần cấm khu cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, sự an nguy của Nạp Lan Như Nguyệt cũng giao cho ngươi, hy vọng ngươi chiếu cho thật tốt cho nó. Nạp Lan Vô Cực khẽ thở dài. Như Nguyệt, Long Nhất mở to hai mắt, nhất thời không rõ ràng. Lúc này Long Nhất liếc thấy một bóng trắng chợt lóe lên, Nạp Lan Như Nguyệt liền xuất hiện trước mặt Long Nhất. Nàng mặc trang phục tế tự màu trắng, vẻ mặt nhu hòa, giống như lần đầu tiên Long Nhất nhìn thấy nàng. Nàng đang đùa cái gì thế? Nàng muốn đi cùng ta? Long Nhất cả kinh nói. Ai, là nó cứ đòi đi, nó cầu xin ta, còn nói có thể có một ít bảo bối. Ta cũng không đồng ý nhưng không nói lại nó. Nạp Lan Vô Cực vẻ mặt bất đắc dĩ, đau lòng, tựa hồ Nạp Lan Như Nguyệt rời đi khiến lão mất đi bảo bối vậy. Nạp Lan Như Nguyệt nghe vậy thoáng hiện lên chút xấu hổ, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, cũng không hề nói lời nào, cùng với Nạp Lan Vô Cực nói vài lời từ biệt rồi rời khỏi hoàng cung Nạp Lan. Như Nguyệt, ngươi tới đây làm cái gì? Không phải muốn đùa chứ? Vừa ra khỏi hoàng cung, Long Nhất liền quay đầu hỏi Nạp Lan Như Nguyệt đang ở phía sau. Ta cũng muốn đi lôi thần cấm khu coi qua một chút không được sao? Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nơi đó rất nguy hiểm. Long Nhất bất đắc dĩ nói. Ta thấy được, ngươi cùng với nữ nhân kia của ngươi đi được, ta vì sao lại không đi được? Thanh âm Nạp Lan Như Nguyệt mặc dù bình tĩnh, nhưng không khỏi lộ ra chút giấm chua. Ta là sợ ngươi bị thương. Long Nhất đột nhiên dừng lại, xoay người nhẹ nhàng nói. Ngươi không sợ nữ nhân bảo bối kia của ngươi bị thương sao? Nạp Lan Như Nguyệt vội hỏi, giọng nói, vẻ mặt và ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều. Nàng, nói thật là ta không phải lo lắng cho nàng ấy, bởi vì thực lực nàng ấy so với ta còn cao hơn rất nhiều. Long Nhất nhắc tới Vô Song, vẻ mặt hiện ra sự ôn nhu, khiến cho Nạp Lan Như Nguyệt không ngừng đố kỵ. Mặc dù ghen tuông vì nữ nhân đó chiếm một vị trí trong lòng Long Nhất, nhưng nghe được thực lực của nàng ta so với Long Nhất còn cao hơn rất nhiều, điều đó không thể nào. Thực lực của Long Nhất nàng hoàn toàn hiểu rõ, chính bản thân mình là một ma đạo sĩ còn không phải là đối thủ của hắn. Sợ là hắn dù có gặp ma đạo sư cũng không sợ. Chức nghiệp của nàng ấy là gì, đã đạt tới cảnh giới nào? Nạp Lan Như Nguyệt hỏi. Thủy hệ ma pháp sư, cảnh giới của nàng là pháp thần. Long Nhất nhún vai nói. Nạp Lan Như Nguyệt kêu a một tiếng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nàng vượt lên trên Long Nhất, kêu lên, ngươi gạt ta không tin. Cho dù không tin, đến lúc đó ngươi liền biết. Dáng vẻ Long Nhất hờ hững, không quan tâm. Nạp Lan Như Nguyệt không tin, cảnh giới pháp thần đã nhiều năm qua chưa từng có người nào đạt được. Hiện nay cảnh giới cao nhất tại Thương Lan Đại Lục cũng chỉ là đại ma đạo sư mà thôi. Nhưng mà ngoài Long Nhất không ai biết đến sự tồn tại của những người khác như Mộ Dung Bác không phải đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, còn có Quang Minh Giáo Hoàng Cha Nhị Tư. Long Nhất cũng đoán đã đạt tới pháp thần chi cảnh, cho nên đối với cảnh giới này có lẽ có không ít ẩn sĩ đạt được chưa được tính đến. Ba người cùng hướng nơi ước hẹn với Vô Song đi tới. Một lúc sau liền thấy một bóng trắng xuất hiện, mái tóc dài bay trong gió, phảng phất như tiên nữ. Từ xa đã cảm giác được một khí tức thanh bình. Chẳng biết vì sao Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên cảm giác được sự lo lắng, khẩn trương. Nàng có chút sợ hãi, kính sợ với nữ nhân này. Từ sau lưng nhìn lại, nàng phát hiện nữ tử này quả thật bất phàm. Dường như phát hiện ra bọn người Long Nhất đã đến, Vô Song quay người lại. Hàn khí trong mắt nhìn thoáng qua Man Ngưu cùng Nạp Lan Như Nguyệt. Sau đó đôi mi thanh tú nghi hoặc nhìn Long Nhất. Vô Song, thật sự là ngươi à? Ban đầu lão Ngưu ta cứ tưởng nhìn lầm. Man Ngưu thấy Vô Song liền kinh hãi lớn tiếng nói. Đây là Man Ngưu lần trước ta có nói với ngươi. Long Nhất cười khổ nói. Lão đại, điều này. Man Ngưu mở to Ngưu nhãn. Hiển nhiên không rõ ràng lắm là vì cái gì Vô Song lại không nhận ra hắn. Những sự tình trước kia nàng đều đã quên hết. Về sau ta sẽ nói cho ngươi. Long Nhất khoát tay nói. Nạp Lan Như Nguyệt thầm đánh giá Vô Song, nói về mỹ mạo nàng ta tịnh không thua nàng, nhưng trên người Vô Song có cái loại khí chất mà nàng không thể so sánh được, nhưng nhìn thế nào cũng không giống với người đạt tới pháp thần chi cảnh. Ngươi khỏe chứ? Ta là Nạp Lan Như Nguyệt, thê tử của tên bại hoại này. Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất không có giới thiệu nàng, liền chủ động tiến lên hai bước tới trước mặt Long Nhất. Nhẹ nhàng cười nói, đôi mi thanh tú của Vô Song khẽ trước, từ từ gật đầu, xem như đã tiếp đón. Hai người bọn họ cùng đi với chúng ta, nàng không phản đối chứ? Long Nhất cười nói, nhìn gần trong gang tấc mà trái tim nữ tử này lại ở tận nơi chân trời. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự cay đắng, chua xót và đau khổ. Ta không có ý kiến. Vô Song lạnh nhạt nói, không hề nhiều lời. Nếu không có ý kiến thì chúng ta xuất phát. Long Nhất cười cười, tay phải lôi Man Ngưu phi thân mà đi. Một thân ảnh màu lục phiêu vũ tại không trung, để lại liên tiếp những tàn ảnh ở không trung. Bỗng nhiên thân ảnh màu lục này tại không trung đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ dị vài cái rồi biến thành một làn khói nhẹ màu xanh biếc. Trong phạm vi 300 dặm, không gian đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù, ẩn ước dường như không có thực. Khói nhẹ màu lục lại xảy ra biến hóa, hóa thành hai thiếu nữ tuyệt mỹ. Hai thiếu nữ tuyệt mỹ này trên thân mặc thanh lương, bộ ngực ẩn hiện, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt vô cùng thánh khiết, đôi mắt trong suốt không chút tạp chất. Mỹ nhân như thế khiến cho nam nhân thiên hạ yêu đến điên cuồng. Hai thiếu nữ tuyệt mỹ lại biến ảo lần nữa, từ hai biến thành bốn. Ngoại hình có sự khác nhau, hương vị cũng khác nhau. Một nụ cười cũng đủ để khống chế nam nhân, hào khí mông lung bao phủ một mảng thiên địa.